Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 491. Tây Hải Đại Hôn. Vắng vẻ Đại Lôi Âm Tự bên trong. Ngao Hán Long Vương thật lớn thanh âm tiếng vọng: "Chúc mừng Như Lai Phật Tổ Tây Hải khi nhập Phật môn." Đa Bảo Như Lai trên mặt ôn hòa, mỉm cười nói: "Ta vốn không muốn lúc này độ hóa Tây Hải, chỉ vì Bạch Cẩm quá mức vô lễ. Chư Thánh định Tây Du, đây là định số, hắn lại ngang ngược nhúng tay, khóc lóc om sòm lan lộn rất là vô lại. Đã hắn đã xuất thủ, ta Phật giáo liền còn lấy nhan sắc, lấy hiển ta Phật môn thủ đoạn." Ngao Hán Thiên Long Vương Phật đánh giá Như Lai, nói ra: "Như Lai Phật Tổ, đây chính là giận dữ chi hòa." Như Lai Phật Tổ ôn hòa nói ra: "Phật giáo từ bi, cũng có hàng ma thủ đoạn, kinh công độ thế, cũng có chừng mắt chi hòa." Ngao Hán cười ha ha, thân ảnh tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tốt một cái tiểu thừa Phật giáo, khó trách đại thừa Phật giáo sẽ thất bại thảm hại. Vẻn vẹn loại này không muốn mặt cảnh giới, đại thừa Phật giáo liền không so được. Nhiên Đăng Di Lặc bọn họ thua không oan. Như Lai Phật Tổ quay đầu nhìn về phía đông phương, ánh mắt thâm trầm: "Bạch Cẩm sư đệ, ngươi như là đã xuất thủ, ta về ngươi một cờ, ngươi có thể hài lòng?" Như Lai khóe miệng không tự chủ co rúm hai lần, mơ hồ còn có thể cảm giác được da mặt một trận đau đớn. Triệu Công Minh Khổng Tiên hạ thủ cái này hung ác a. Tam giới mấy năm về sau, Hồng Hoang Tây Hải Long Cung, răng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng. Từng đầu hải ngư treo thải sắc đèn lồng du tẩu. Hôm nay chính là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử đại hôn thời điểm. Hồng Hoang thế lực khắp nơi đều điều động có đại biểu đến đây. Thủy Tinh Cung bên trong các phương hội tụ, con trai tiên tử, mỹ nhân ngư làm thị nữ du tẩu trong đó. Chúng tiên thần đàm tiếu yên yến, uống rượu làm vui. Tây Hải trên không, một cái cưỡi báo đen tiên thần đằng vân giá vũ mà đến. "Ta là thân công báo, từng tại Côn Luân Sơn học nghệ, đã từng bái kiến thánh nhân, bị thánh nhân hứa lấy kỳ vọng cao, nhưng là ta lại không thích xiển giáo khuôn sáo, gò bó theo khuôn phép, ngược lại là thích tiệt giáo phóng khoáng, huynh đệ tình thâm, thế là ta giao rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Phong thần chi chiến lúc, ta trợ giúp tiệt giáo đối kháng xiển giáo, nhưng lại bị thảm bại. Mình cũng bị sư tôn đưa lên phong thần bảng, bìa một cái không ra gì giai phân thủy tướng quân. Khi ta coi là vô lượng lượng kiếp đều là như thế thời điểm, một đạo quang mang xuất hiện, là hắn đem ta từ Đông Hải cứu thoát ra, là hắn xưng ta là sư đệ, cho ta một cái thuộc về, cũng là hắn hiện tại để ta đến đây Tây Hải chúc hạ." Thân công báo nhìn về phía dưới bốc lên Tây Hải, sắc mặt có chút cổ quái. Tây Hải Long Cung đầu nhập Phật giáo, có khả năng sao? Dù cho muốn ta dò xét, liền muốn biểu hiện bình thường một chút a. Tặng hạ lễ lại là cổ quái như vậy, hy vọng sẽ không bị Tây Hải Long Vương đuổi đi ra đi. Mặc kệ, nếu là đế quân nhiệm vụ, dù cho đắc tội Tây Hải Long Vương cũng ở đây không tiếc. Có khả năng Tây Hải Long Vương cũng là thích một bộ này đâu. Báo đen trở đi thân công báo hướng phía dưới bay đi. Tách ra nước biển tiến vào bên trong Tây Hải. Thiên đình thân công báo thay mặt câu trần cung đến đây chúc hạ. Một đạo tuân lệnh nha thanh âm vang lên. Thủy Tinh Cung bên trong nhất thời an tĩnh lại. Nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn lại. Câu trần đại đế vậy mà cũng phái người đến. Nghe nói câu trần đại đế cùng long tộc quan hệ không tệ. Như thế xem ra hẳn là thật. Thân công báo đi vào Thủy Tinh Cung, nhìn một cái, đều là Hồng Hoang tiên thần, có yêu tộc, có tinh quái, có thần, có tiên, còn có Phật, trong đó cũng có một chút tương đối quen thuộc người, tỉ như Soái Khí Thanh Phong cùng vân vân. Tây Hải Long Vương chào đón, cười ha hả nói ra: "Câu trần đại đế trăm bận bịu thời khắc, còn phái thần quân đến đây, thực tế là ta Tây Hải vinh hạnh a." Thân công lập tức ôm quyền hoàn lễ, cười ha hả nói ra: "Tây Hải Long Cung cũng là ta thiên đình một phần tử. Tam Thái Tử đại hôn chính là toàn bộ thiên đình việc vui. Câu Trần Cung làm thiên đình một phần tử tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Đúng, đế quân còn để ta mang đến mấy món hạ lễ, đưa cho Tây Hải Long Cung. Chúc Tây Hải Long thái tử tân hôn đại hỷ. Cái khác tiên thần cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía thân. Công báo, thiên đình Câu Trần đại đế hạ lễ sẽ là thứ gì? Vừa mới Ngọc Hoàng đại đế phái Thái Bạch Kim Tinh đưa tới vương giả Thần Châu. Câu Trần đại đế hẳn là cũng sẽ không kém a. Tây Hải Long vương cười ha hả nói ra. Đế quân thực tế là quá khách khí. Này làm sao có ý tốt đâu. Ta Tây Hải Long tộc cùng Câu Trần đế cung vĩnh kết người cùng sở thích. Đều là người trong nhà làm gì khách khí như thế. Liệt Nhi, còn không mau tới đón thụ đế quân lễ vật. Thân công báo theo cười ha ha hai tiếng. Trong lòng không còn gì để nói. Không có ý tứ ngươi cũng đừng thu a. Cái này lão Long vương khó đối phó a. Mặc hồng sắc vui mừng trường bào Ngao Liệt đi tới. Thở dài thi lễ bình tĩnh nói ra. Ngao Liệt gặp qua thần quân. Thân công báo duỗi tay ra. Trên bàn tay hiển hiện hai đoạn dây leo. Hai đoạn dây leo đầu quấn quanh ở cùng một chỗ. Hình thành một cái hình trái tim hình dáng. Ngao Liệt vô ý thức một chút nhíu mày. Đây là cái gì thần tài? Ta làm sao không nhận ra? Tây Hải Long Vương cũng cười ha hả hỏi. Thần quân, đây là cái gì tiên tài thần bảo bối? Tha thứ tiểu thần cô lậu quả văn lại chưa từng gặp qua. Thân công báo lắc đầu. Nghiêm mặt nói ra. Tuy nhiên đây không phải tiên tài thần bảo bối. Nhưng là nó nhưng còn xa so tiên tài càng thêm chân quý. Tương truyền tại thời kỳ viễn cổ. Có hai ngọn núi cách xa nhau ngàn dặm thế chân vạc. Mỗi ngọn núi bên trên sinh trưởng một gốc dây leo. Cách ngàn dặm tương vọng. Lại không cách nào chạm đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng nó vĩnh viễn cũng vô pháp tương giao. Nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ. Một cái nhắm hướng đông sinh trưởng. Một cái về phía tây sinh trưởng. Nỗ lực duỗi ra cành đi đụng vào đối phương. Rốt cục tại vạn năm về sau. Hai đoạn cành vượt qua ngàn dặm bầu trời giao hội. Lẫn nhau quấn quanh. Vĩnh viễn không chia lìa. Vĩ đại đế quân đem một màn này nhìn thấy. Cũng bị chúng nó loại cảm tình này chỗ đả động. Thế là đem hai đoạn cành di chuyển đến đế cung bên trong. Để bọn chúng vĩnh sinh làm bạn. Mà cái này quấn quanh ở cùng nhau cành cũng bị đế quân thu thập. Làm đế quân chân quý vật siêu tập một trong. Thân công báo cảm khái nói ra. Cũng chính là lần này tam thái tử đại hôn. Đế quân mới bỏ được đến đem cái này vật siêu tập lấy ra. Đưa cho tam thái tử. Chúc tam thái tử vui kết liền cành. Vĩnh kết đồng tâm. Ngao Liệt ngạc nhiên nhìn xem thân công báo. Cái này cố sự cũng quá giả a. Nhịn không được nói ra. Thần quân, có thể sinh trưởng vạn năm dây leo. Hẳn không phải là phàm phẩm a. Chúng nó vì sao không hóa hình. Sau đó trực tiếp cùng một chỗ đâu. Thân công báo nghiêm mặt nói ra. Chúng nó không hóa hình tự nhiên có không thể hóa hình nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đang gạt ngươi hay sao? Tây Hải Long Vương lập tức nghiêm túc nói ra. Ngao Liệt, còn không mau nhận lấy lễ vật. Sau đó đa tạ đế quân. Ngao Liệt trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ bất mãn. Đưa một cây dây leo làm hạ lễ. Cái này Câu Trần đại đế vậy mà như thế xem thường ta. Đưa tay tiếp nhận quấn quanh ở cùng nhau dây leo. Nói ra, đa tạ thần quân đưa tới, đại lễ. Thủy Tinh Cung bên trong một chút tiên thần nhẫn không ngừng cười đứng lên. Nguyên lai tặng lễ còn có thể dạng này đưa. Thật sự là mở mang hiểu biết. Tây Hải Long Vương chìa tay ra. Cười ha hả nói ra. Thần quân, mời vào bên trong tương đương, Long Vương chờ một lát. Đế quân còn có một cái lễ vật. Ngao Liệt giật mình. Nguyên lai chân chính lễ vật ở phía dưới. Có lẽ cái này dây leo thật là có cái gì ý nghĩa đặc thù lễ vật. Thoạt nhìn là ta hiểu lầm Câu Trần đại đế. Câu Trần đại đế tuyệt không phải như thế keo kiệt chi thần. Vui kết liền cành ngụ ý quả nhiên là rất tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.